Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 270, đến từ Chu Diệp trả thù chung. Góc truyện audio.com, Chu Diệp đứng ở đầu thuyền, nhìn qua đen kịt hai bên bờ. Ngẫu nhiên có mấy ngọn đèn hỏa trang điểm nơi đó như là trong bầu trời đêm cô tinh. Hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, không nghĩ tới mình lần đầu tiên trong đời đi Quảng Châu. Lại là trong thế giới này. Hơn nữa còn là vì giết người mà đi. Chủ nhân, bến cảng lập tức sẽ đến. Thời tiết có chút mát mẻ. Ngài vẫn là nhiều mặc bộ y phục à. Một cái chiến binh đứng tại Chu Diệp sau lưng. Nói ra, thời tiết có chút mát mẻ. Chu Diệp trên mặt để lộ ra ngươi phục tại đùa nét mặt của ta. Cái này đều trung tuần tháng 7. Ngươi thế mà tại Quảng Châu nói thời tiết có chút mát mẻ. Bỗng nhiên. Hắn chú ý tới chiến binh nhóm cái kia có chút ánh mắt khác thường. Không tự chủ được nhìn một chút mình thân thể. Ngọa tao, từ đầu đến giờ mình nguyên lai là một mực chỉ mặc một kiện đại quân cộc a, cái này mẹ nó liền lúng túng. Mình có thể hay không cười nói mình đây là rời giường lên mãnh liệt. Quên mặc quần áo nữa nha, có chút lúng túng từ vòng tay bên trong xuất ra một bộ quần dài nửa tay áo mặc vào. Chu Diệp mất tự nhiên là cười cười nói. Ân, đúng là có chút mát mẻ. Ta đều kém chút bị cảm phốc. Chu Diệp liếc qua cái kia cười trộm chiến binh. Mặt không thay đổi nói ra. Ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Nhất định là một khối làm đại sự liệu. Một hồi ta có cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi A16 cười trộm chiến binh lập tức như cha mẹ chết. Bên cạnh hắn chiến hữu mặt lạnh lườm hắn một cái. Đáng đời, lại dám cười trộm ngươi tiến buồng nhỏ trên tàu đi, đem tất cả vật liệu gỗ đều trói thành thập tự giá hình dạng. Ta xem trọng ngươi nha, Chu Diệp liên quan mỉm cười nói ra, nhớ kỹ không cho phép qua loa, thập tự giá nhất định phải cùng Giê-xu gặp nạn thời điểm giống như đúc. Chính là muốn danh nhân cùng khoản, biết không, ta là, chủ nhân, chiến binh vẻ mặt cầu xin. Hỏi, muốn làm bao nhiêu cái a chủ nhân? Ân, cũng không muốn quá nhiều. Quá nhiều ngươi cũng sẽ rất mệt mỏi. Chu Diệp một bộ thương cảm cấp dưới bộ dáng. Nói ra, ngươi xem một chút trên thuyền thủy thủ có bao nhiêu? Ngươi liền làm bao nhiêu a? Một cái cũng không cho nhiều. Một cái cũng không cho ít. Biết không, phải tất yếu tại chúng ta đến Quảng Châu cảng trước đó làm được. Là, chủ nhân. Cái kia chiến binh sắp khóc mình không có việc gì cười trộm cái gì a thật là. Đội thuyền đi ngược dòng nước chậm, thuận chảy xuống liền nhanh hơn nhiều chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 tiếng. Xa xa Quảng Châu cảng liền ánh vào Chu Diệp trong tầm mắt đội tàu rất nhanh liền theo thứ tự cập bờ. Chủ nhân Chu Diệp vừa mới lên bờ, liền thấy 1000 tên chiến binh chính sắp xếp chỉnh tề tề chờ ở nơi đó. Các ngươi sao lại tới đây? Chủ mẫu nhóm nghe nói ngài nhận tập kích, sợ sệt ngài xảy ra chuyện gì, cho nên liền phái chúng ta đi đầu một bước, cưỡi côn bằng hào bên trên đăng lục hạm đến Quảng Châu cảng tìm chủ nhân đưa tin. Đứng tại phía trước chiến binh đầu mục giải thích nói, tốt a, ta liền biết Dolly là cái miệng rộng, Chu Diệp vừa đỡ cái chán, bó tay rồi, bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao 10 mấy người trông coi hơn 800 cái thủy thủ là phiền phức điểm. Chu Diệp lại tại Thích Gia Đại Viện lưu lại 2 tên chiến binh bảo hộ 2 nữ. Tỉnh bị người đến cái kế điệu hổ ly sơn. Vậy các ngươi lên thuyền bên trên. Đem những cái kia các thủy thủ đều khu chạy xuống. Chu Diệp ra lệnh, là chủ nhân, ý chí của ngài chắc chắn bị triệt để quán triệt. Chiến binh sau khi chào, quay đầu trở về bản đội. Đem 1000 chiến binh chia làm 2 tổ, 500 tên tại bờ bên trên chờ đợi tiếp thu những cái kia thủy thủ. Mặt khác 500 tên chiến binh nhảy lên thuyền đi, hiệp trợ những cái kia trên thuyền chiến binh nhóm xua đuổi thủy thủ xuống thuyền. Liền là bọn gia hỏa này tập kích chủ nhân trụ sở sao? Một cái chiến binh đi vào trên thuyền, nhìn xem những cái kia sợ hãi rụt rè nước anh thủy thủ. Hỏi mình đồng liêu nói, liền là những này không biết sống chết ra hỏa, trên thuyền trông coi những cái kia thủy thủ chiến binh khinh thường hồi đáp. Mấu chốt nhất là, bọn hắn lại dám phóng hỏa súng, đã quấy rầy chủ nhân ngủ mơ. Thật sự là không thể tha thứ. Hắc hắc, tạp toái môn, tranh thủ thời gian cút cho ta xuống thuyền. Hiện tại, lập tức, vừa mới lên thuyền chiến binh lớn tiếng gầm thét. Không cần lề mà lề mề. Các ngươi bọn này tiến hóa chưa hoàn toàn hầu tử. Những cái kia các thủy thủ run run rẩy rẩy hướng thuyền bên cạnh thang dây đi đến. Muộn một chút chiến binh nhóm liền là một cước, hoàn toàn không coi bọn họ là người nhìn. Tại chiến binh nhóm xem ra, tập kích chủ nhân của mình, bọn hắn đã sớm là một đám người chết. Không lớn công phu, các thủy thủ ngay tại chiến binh nhóm xua đuổi hạ lên bờ. Chu Diệp nhìn một chút một đám như là bị tráng hán trà đạp qua tiểu cô nương các thủy thủ. Cười nói, rất tốt, mang lên bọn hắn, chúng ta đi tặng lễ đi. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, chiến binh nhóm mỗi người khiêng một cái hai người cao làm bằng gỗ thập tự giá. Tại Chu Diệp dẫn đầu dưới, hướng về Quảng Châu Thành đi đến, Chu Diệp mang theo chiến binh nhóm tiến vào Quảng Châu Thành thời điểm. Sắc trời vừa mới có chút trắng bệch, trên đường ngoại trừ những cái kia sáng sớm vào thành buôn bán cá lấy được ngư dân bên ngoài. Cơ bản không có người nào. Thường Côn phủ đệ tại Quảng Châu Thành phồn hoa nhất Đông Thành. Nơi này là quyền quý tụ tập địa phương. Thường Côn thân là thủy sư đô đốc. Phủ đệ của hắn tự nhiên cũng ở nơi đây. Cao 4 mét môn lâu. Cổng trưng bày hai tôn cẩm thạch sư tử. Một trái một phải thủ tại cửa ra vào. Đại môn hai bên treo hai chạm đèn lồng. Trên khung cửa bảng hiệu bên trên viết hai cái chữ to. Thường phủ. Xem ra chính là chỗ này không sai. Chu Diệp nhìn một chút cấm đoán đại môn. Quay đầu phân phó nói. Có thể bắt đầu vâng. Chiến binh nhóm lĩnh mệnh. Từng cái cách mỗi 10 mét. Ngay tại thường phủ tường viện bên ngoài dựng lên một cái làm bằng gỗ thập tự giá. Trực tiếp dùng nắm đấm của mình đem thập tự giá nện vào mặt đất. Nhiều người lực lượng lớn. Sau thời gian uống cạn tuần trà. Tất cả thập tự giá đều đã lập tốt. Không nhiều không ít, vừa vặn 800 cái mỗi cái thập tự giá phía dưới đều đứng đấy một cái chiến binh. Bên cạnh còn có một cái liều mạng cầu xin tha thứ thủy thủ. Những cái kia chiến binh nhìn không chớp mắt, nhìn xem thường phủ, liền đợi đến Chu Diệp ra lệnh một tiếng. 700 chủ nhân, dựa theo ý của ngài, đều chuẩn bị xong, một cái chiến binh đi tới, ngồi đối diện ở trên ghế salon Chu Diệp nói ra. Ân, Chu Diệp nhìn đồng hồ tay một chút, giờ phút này đã không sai biệt lắm nhanh 6 giờ rồi. Cho mình đốt một điếu xì gà, thật sâu hít một hơi, sau đó phun ra một cỗ hơi khói. Nói ra, như vậy thì bắt đầu đi, là, chủ nhân, chiến binh cung kính khẽ cong eo, nhưng sau đó xoay người xuống dưới truyền lệnh. Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh chiến binh nhóm cười gằn nhìn về phía co lại trên mặt đất. Một mặt đáng thương tướng thủy thủ, vung tay lên, liền đem bọn hắn tóm lấy. A thượng đế a, các ngươi muốn làm gì? Không, đừng như vậy van cầu ngươi. Thả ta ra, ta cũng không dám nữa. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, chiến binh nhóm từng cái trên mặt nụ cười dữ tợn, đem các thủy thủ treo ở trên thập tự giá, dùng đinh gỗ đem tay của bọn hắn theo hầu đều đóng đinh tại trên thập tự giá. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Quảng Châu Thành. Bao quát ba cái đội tàu thủ lĩnh ở bên trong may mắn thoát khỏi mười mấy người. Nhìn xem đồng bạn của mình thế mà bị như thế đối đãi. Không khỏi cả đám đều tê liệt trên mặt đất. Ma quỷ những này người phương Đông là ma quỷ A, Thánh Mẫu Maria A. Ngươi vì cái gì không đến cứu vớt chúng ta a, mau cứu những này cừu non đi lạc a, lão Austin hai mắt đăm đăm. Run rẩy đôi môi, thấp giọng nỉ non, cách chương.